Không ngờ sắp tới ngày Tết, thời tiết lạnh giá, mà Dĩnh Thành vẫn còn náo nhiệt như thế, có nhiều giang hồ nhân sĩ như thế. Mạnh Kỳ cười nhạo. Thuyền phu gật đầu, chỉ mới năm nay thôi, những năm trước không phải như vậy. Vì đệ nhất nhân bảng vô hình kiếm Hà Cửu ở Hưng Vân Trang Thiết Yến, mở tiệc chiêu đãi các cao thủ nhân bảng. Đây là một sự kiện rất oanh động giới giang hồ gần đây. Rất nhiều hiệp thiếu hiệp nữ kéo nhau tới đây để xem náo nhiệt. Dù chỉ được xem ké người ta đánh nhau một trận, cũng sẽ thu được lợi ích không ít. Nên, mấy thuyền kia chính là như vậy đó. Ha ha, không ngờ yến tiệc Hưng Vân lại được người ta quan tâm như thế. Mạnh Kỳ cảm khái. Đương nhiên, bước vào ngoại cảnh chính là tiến vào một khung trời khác. Phi thiên độn địa, tỏa chấn một phương. Không cần phải cưỡi ngựa gấp rút lên đường, du lịch giang hồ. Người thường chúng ta không còn được nhìn thấy nữa. Dù là cao thủ khai khiếu cũng khó mà gặp được. Nên tranh đấu nhân bảng mới là việc trọng đại nhất của giang hồ. Thu hút cả 8-9 phần 10 học võ giả. Sinh trong thời võ đạo hưng thịnh. Lão thuyền phu khi nhắc tới giang hồ và nhân bảng cũng không giấu được sự hứng thú. Luôn nghe nói cao nhân ngoại cảnh vô cùng thần thông quảng đại, lão cũng sớm biết họ không phải loại người phàm tục. Ồ, đây là cách nhìn của người thường với ngoại cảnh à? Mạnh Kỳ ngẩn người, mắt vô thức vẫn nhìn vào lâu thuyền. Trên lâu thuyền, một nam tử mặc bào tím cảm thấy đầu say quay cuồng, bèn chạy ra lan can, định nôn xuống sông. Vừa vặn nhìn thấy Mạnh Kỳ đang nhìn mình, mắng, nhìn cái gì, có bản lĩnh tự bao một cái thuyền, nhìn mẹ ngươi ấy. Mạnh Kỳ cười cười, không nói gì, mặc kệ tên kia hùng hổ. Lão thuyền phu khẽ hít một hơi, tiểu ca quả nhiên khác với giang hồ hảo hán bình thường, nếu là họ, hẳn đã vì mặt mũi, xông tới đánh nhau rồi. Quả là được dạy dỗ quá tốt. Mạnh Kỳ cười, làm con người. Chẳng lẽ bị một con chó hoang sủa, cũng so đo sủa lại với nó, hay cắn nó một cái? Nói có lý, sao có thể chấp nhặt với chó hoang, như thế mới là cao thủ. Lão thuyền phu giật mình, cảm thấy quá đúng. Mạnh Kỳ gật đầu, đầy nghiêm túc, nên ta đều là lấy một cục gạch, ném nó từ xa. Lão thuyền phu chưa hiểu lắm, đờ ra. Lúc này hai thuyền đã bắt đầu rời xa nhau, Mạnh Kỳ búng tay. Một khối gỗ nhỏ bắn ra, rơi xuống ngay phía trước nam tử áo bào tím kia, khiến y vừa vặn đạp ngay lên nó. Dầm, nam tử bào tím ngã chổng vó, tiếng mắng chửi hùng hổ ngừng bặt. Chính là như vậy, Mạnh Kỳ cười sáng lạn, lòi 8 cái răng trắng. Lão thuyền phu há hốc miệng, không nói được lời nào. Nam tử bào tím vất vả bò lên, múa tay múa chân kể lại chuyện cho đồng bạn nghe. Các thiếu hiệp đang say choáng váng kia đều đỏ mặt, vội dục tú bà bảo thuyền phu đổi hướng, đuổi theo con thuyền nhỏ kia, quyết định đánh cho tên kia một trận. Thấy vậy, lão thuyền phu thoáng kích động, nhưng thấy Mạnh Kỳ bình tĩnh, ông giật mình, cũng bình tĩnh lại. Lâu thuyền ỉ có buồm to, lại là thuận gió, rất nhanh đã đuổi kịp thuyền nhỏ. Các công tử một đám nhiệt huyết sung não, xắn tay áo, định nhảy qua. Đúng lúc này, thuyền nhỏ đi tới một cái cầu, trên cầu có mấy người đang đi lại. Trong đó một người thân mặc đồ đen, xách trường đao, mặt mũi nghiêm trang, tuy không xuất sắc, nhưng khí chất kiên cường oai hùng, như một thanh đao ra khỏi vỏ. Mạnh Kỳ không để ý đám công tử bột sau lưng, nhìn chằm chằm vào người trên kia cầu, mạnh thật. Khí cơ khiên dẫn, nam tử xách đao đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào đấu mắt với Mạnh Kỳ. Đao khí trường hà nghiêm sung, cuồng đao tô mạnh. Hai người đấu mắt dẫn đến đao khí kích động, nước sông sau lưng Mạnh Kỳ dầm lên, cuồn cuộn đập vào lâu thuyền. Mạnh Kỳ mỉm cười, chắp tay hành lễ. Nghiêm sung gật đầu, đối xử tôn trọng, Hưng Vân Trang gặp. Nói xong, y quay đầu, tiếp tục bước qua cầu. Đi cùng y có thêm mấy người nữa, có nam có nữ, đều không ngừng quay đầu, kinh ngạc. Đó là cuồng đao tô mạnh. Mấy công tử ca say rượu bị sóng đánh cho loạng choạng, tỉnh ra một chút, nhớ lại cảnh hai người kia đấu với nhau, lông tơ dựng đứng, vội dục tú bà quay đầu chuyển hướng. Tiểu ca quả nhiên là cao thủ. Lão thuyền phu thở dài. Mạnh Kỳ ngượng nghịu nghe khen, đang định mở miệng, bỗng trong lòng có cảm giác quay đầu nhìn vào một chiếc lâu thuyền khác đang xuôi dòng mà xuống. Lâu thuyền này nhìn rất bình thường, phía trước thắp đèn sáng trưng, chiếu thấp thoáng bóng người ở bên trong. Cô mặc áo trắng, đôi mắt sâu thẳm, trong mắt ánh đèn lung linh, sáng như ánh sao, lung linh như cười. Cố yêu nữ, Cố Tiểu Tang, cô ta cũng dám đến. Cố Tiểu Tang mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ, bên cạnh có một bé gái chỉ chừng mấy tuổi, mặt mũi rất xinh xắn, mặc áo bông đỏ. Lâu thuyền xuôi dòng cực nhanh, hai thuyền sắp lướt qua nhau, Mạnh Kỳ định hét lên, Cố Tiểu Tang, Cố yêu nữ ở đây. Nhưng Cố Tiểu Tang đã kéo cô bé con. Cô bé nhìn Mạnh Kỳ, non nớt kêu lên, cha. Mạnh Kỳ miệng há hốc, quên bánh mình định kêu cái gì. Lâu thuyền lướt qua, lẫn vào đám lâu thuyền đi cùng chiều, lão thuyền phu vẫn tiếp tục trèo, không hề nhận ra chuyện vừa rồi, đang định nói chuyện, lại phát hiện tiểu ca ngây ra như phỗng. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 247, không lo con đường phía trước không có chi kỷ. Mạnh Kỳ như bị sét bổ trúng, cả người hồn phách đều bay đi đâu đi đâu, bị cô yêu nữ dụ bé con kia kêu hắn là cha, khiến hắn như bị mất đi khả năng suy nghĩ. Bệnh nhân tâm thần có tư duy kiểu gì thế? Quả nhiên người thường như ta không thể nào hiểu nổi. Mạnh Kỳ phục hồi tinh thần, trong lòng chắc chắn giữa mình với Cố Tiểu Tang, Cố yêu nữ không có bất cứ một quan hệ nào khác ngoài quan hệ kẻ địch. Trong lòng vừa tức vừa giận, mắng, con mụ đáng chết, dám trêu cợt tiểu gia ta. Không dạy cho ngươi một bài học, không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Hắn bỗng nghĩ, may mà đây không phải yến tiệc hưng vân, nếu không trước mặt bao nhiêu cao thủ nhân bảng, trước mắt bao người, bị Cố Tiểu Tang cầm tay một cô bé gọi mình là cha, rồi khóc lóc tố cáo mình bị bội tình bạc nghĩa gì đó, còn gì là thanh danh của mình. Đương nhiên, không phải bị người trong chính đạo oan uổng khinh thường, vì lời nói của yêu nữ mà, 10 câu tin được một câu là nhiều lắm rồi, nhưng nếu không thử máu, người ta sẽ không tin. Nhưng nếu chuyện này xảy ra, kiểu gì cũng sẽ trở thành trò cười, truyền khắp giang hồ, sau này chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ, trở thành trò cười của người ta. Tỷ như, ý, thì ra đây chính là cuồng đao Tô Mạnh bị Đại La Thánh Nữ mang theo con gái tới tận cửa tìm, nghe nói không phải con ruột của hắn hà. Hay là, Tô Thiếu Hiệp, tại hạ biết đó là Cố yêu nữ nói oan nói bậy cho ngươi, nhưng vẫn là có vấn đề muốn hỏi, con của các ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Ha ha, phi phi phi, chưa xảy ra chuyện, tưởng tượng nhiều như vậy làm cái gì? Mạnh Kỳ ngừng suy nghĩ lung tung, vừa giận tới nghiến răng với Cố Tiểu Tang, vừa e ngại sợ không dám tới gần cô. Cái bà điên tinh thần phân liệt này, ai biết sẽ làm ra chuyện gì? May mà không có dính líu gì với cô ta, không cả đời này đã tan nát. Phi phi phi, sao nghĩ cứ như suýt tí nữa là có dính líu quan hệ với cô ta vậy? Mạnh Kỳ không còn tâm tình đi thuyền ngắm cảnh, bèn trả tiền cho lão thuyền phu, nhảy lên bờ, lẩn vào đám người mua hàng Tết xem đèn giải đố. Đi một lúc, đã trở lại bình tĩnh, quăng luôn việc kia đi, bắt đầu suy nghĩ vì sao Cố yêu nữ xuất hiện ở Dĩnh Thành. Nhóc kia đương nhiên không phải là con ta, không cần phải nghĩ tới nữa. Cô ta nam hạ mấy tháng, lục phiến môn lại không có một tin báo nào. Bây giờ đột nhiên hiện thân ở Dĩnh Thành, tuyệt không phải bắn tên không? Hừ, Cố yêu nữ nhìn ngang nhìn dọc đâu có chỗ nào giống kẻ say mê võ đạo. Chắc chắn không có khả năng liều lĩnh tới tìm Hà Cửu luận bàn, tìm đột phá. Mạnh Kỳ tự cho là mình rất hiểu Cố Tiểu Tang. Cô nàng này thiên tư xuất chúng, cổ linh tinh quái, cơ biến linh lợi. Trong võ đạo rất có tiềm năng, nhưng mà cô ta không có cái tính vui sướng khi gặp được đối thủ cùng đẳng cấp, sẵn sàng trả giá để được giao thủ với người ta. Mà ngược lại, nếu gặp phải người như vậy, Cố Tiểu Tang luôn tìm cách tránh né. Nhưng mà, đối với bệnh nhân tâm thần, cái gì cũng có thể xảy ra được. Đi tới đi lui, hắn thấy mình đi tới một ngã tư khá là đông vui, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Tô Hiền Đệ. Ngẩng đầu lên, Mạnh Kỳ nhìn sang cửa sổ tầng 3 một tửu lâu bên tay phải, thấy có một người đứng đó, giơ chén rượu, cười đầy mặt, cứ như tha hương gặp được Cố Chi. Người này tuổi chừng 20, mặc nho bào, mặt chữ điền, mũi cao miệng rộng, mặt mũi không xuất sắc lắm, nhưng diện mạo hiên ngang, vững chãi. Mạnh Kỳ kinh hỉ, kêu to, Vương huynh, không ngờ huynh cũng ở đây, không lo con đường phía trước không có chi kỷ nha. Người này chính là thủ chính kiếm Vương Tái, thứ tử Chu quận Vương Thị. Yến tiệc Hưng Vân, giang hồ thịnh hội, tuy không được mời, nhưng sao có thể không đến, tốt xấu còn gặp được Tô Hiền đệ ngươi. Vương Tái nói to, khiến nhiều người chú ý tới. Tô Hiền đệ, chắc chắn sẽ gặp ở đây. Chẳng lẽ là cuồng đao Tô Mạnh? Bao nhiêu ánh mắt từ khắp xung quanh bắn tới, có đánh giá, có hâm mộ, sùng kính, bình phán, không phục, vân vân, khiến Mạnh Kỳ nhịn không được vươn thẳng lưng, thấy mình cứ như đang bị bao nhiêu ngọn đèn pha chiếu vào. Nhìn đi, Vương Tái Vương huynh nói đều là đúng đó. Không có nịnh nọt tâng bốc gì đâu. Hắn chậm rãi bước vào tửu lâu, đi lên tầng 3. Thấy Vương Tái đang một mình uống rượu, cười, Vương huynh, uống rượu một mình sầu càng sầu, hảo tử sao lại không có hảo hữu. Vương Tái cười, không phải đang đợi ngươi sao? Thấy Mạnh Kỳ ngẩn người, y giải thích, ngu huynh vốn hẹn người khác, nhưng người ta lại bất ngờ gặp chuyện, không tới được, nhưng như thế cũng thế, có thể uống rượu với Tô Hiền đệ ngươi. Tính ra chúng ta cũng đã hơn nửa năm không gặp. Mạnh Kỳ không chút khách khí, đường hoàng ngồi xuống, cầm bầu rượu, tự rót cho mình một ly, thuận tiện cũng rót đầy cho Vương Tái, không hề coi mình là khách tí nào. Loại này tùy tay mà đến quen thuộc nháy mắt đem song phương quan hệ kéo về đến nghiệp đô lúc, lại vô mới lạ. Hai người nâng chén đối ẩm, Vương Tái vỗ vỗ bàn, có chút cảm khái, mới hơn nửa năm a, ta còn tưởng một hai năm rồi đấy chứ. Tô Hiền đệ ngươi đột nhiên tăng mạnh, từ hạng 19 leo lên 6 hạng đầu, thực làm người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Vương huynh ngươi cũng đâu có kém, đã lên tới hạng 15 còn gì. Mạnh Kỳ cố kìm đắc ý, tâng bốc lẫn nhau. Ta cũng đã từng tưởng mình vậy là rất nhanh, nhưng đem ra so với Tô Hiền đệ ngươi thì thật là mặc cảm. Lần trước xem nhân bảng, phát hiện đệ chỉ một trận khiến Hàn Trường Ma ảnh bị xóa tên. Ta thật sự là không dám tin, không ngờ đột ngột đệ đã đạt tới độ cao tới như vậy. Vương Tái thực lòng, Mạnh Kỳ khiêm tốn, Vương huynh cũng biết ta mà, rất có lợi trong tình huống quần đấu. Hai bên nói một hồi, Vương Tái nhắc tới một chuyện, ngu huynh dạo này sống ở Mễ Gia ở Dĩnh Thành, cũng có lui tới các môn phái thế gia bản địa, nhiều người thế hệ trẻ biết tin Hà Cửu mở yến tiệc Hưng Vân, cao thủ kéo tới Dĩnh Thành cũng rất nhiều. Nhưng đa phần đều không có tư cách vào trong trang, nên muốn làm một hoạt động, luận bàn với nhau một chút trước luận võ chi yến. Không biết Tô Hiền đệ có hứng thú tới xem, cho ít lời bình, thuận miệng chỉ điểm một hai hay không? Đây là làm khách quý nha. Mạnh Kỳ biết Vương Tái không nói dối. Gật đầu, Vương huynh đã yêu thương có lời, tiểu đệ làm sao dám từ chối. Không biết có còn cao thủ nhân bảng nào khác tham gia không? Trừ đệ, ta, có đao khí trường Hà Nghiêm huynh và Na Tinh Di Nguyệt Sở huynh, còn lại đều là hạng từ 20 trở xuống. Vương Tái đáp, hai người lấy việc này, trao đổi thêm một lúc, sau đó chuyển sang uống rượu nói chuyện phiếm, kể lại những chuyện của bản thân và giang hồ thời gian qua và về yến tiệc Hưng Vân. Tính Tấn Thương Sinh chắc chắn sẽ dự tiệc, nhưng còn chưa tới, Tuyệt Kiếm Tiên Tử đại khái mấy ngày nữa mới đến. Cổ Yêu Nữ và Lang Vương e là không dám quang minh chính đại lộ diện, nên không hẳn sẽ đến. Hoan Hỉ Đầu Đà và đám người Vô Vọng Địa Tiên Đường xá xa xôi, nghe đồn không tới dự tiệc. Phật Tâm Trưởng, Thanh Liên Công Tử, chẳng Đoạn Thiên Nhai thì ở gần đây, có dự tiệc hay không chỉ tùy tâm tình. Vương Tái nói một lèo, thật ra Mạnh Kỳ từ tin tức của Lục Phiến Môn cũng đã biết là như vậy, song vẫn ra vẻ rất chăm chú lắng nghe. Uống chừng nửa canh giờ, hai người nói cười vui vẻ, cuối cùng Vương Tái cảm khái, hành tẩu giang hồ thật sự là giúp ma luyện rất nhiều, chưa nói tới vấn đề nguy hiểm, gặp được đủ mọi loại người, tham lam, keo kiệt, mặc kệ đại cục, tùy hứng, vô liêm sỉ, kiểu gì cũng có, thực thực làm người ta muốn nổi điên, nhưng ngại vì thân phận chính đạo của họ, nên mới không nói gì, để khỏi bị người ta nói lòng dạ hẹp hòi. So ra, chúng ta mới quả thực là người có tu dưỡng, nhưng coi như phải sợ họ. Ta không sợ. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm. A, vì sao? Tô Hiền đệ ngươi có bí quyết? Vương Tái thành tâm mời chỉ giáo. Mạnh Kỳ nghiêm trang trả lời. Vì ta không phải là người có tu dưỡng, vì ta vẫn luôn là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Vương Tái dại ra, không biết trả lời lại thế nào. Nói chuyện xong, hai người chia tay, Mạnh Kỳ trở về khách sạn. Nhìn hắn đi vào, một cửa sổ nào đó ở lầu 2 đóng lại. Mạnh Kỳ đi thẳng xuống hoa viên đằng sau, lấy chìa khóa ra, mở cửa. Mọi thứ đều như bình thường, nhưng hắn mới vừa vào trong phòng, trong lòng đột nhiên cảnh giác, rút phát thiên chi thương, nhìn thẳng vào trong giường. Một nữ tử áo trắng nằm nghiêng trên giường, ánh mắt lung linh, mắt mày như vẽ, lấy tay chống má, mỉm cười nhìn hắn. Cô ăn mặc rất bình thường, ngoài cánh tay, cổ và mặt, thì không còn chỗ nào lộ ra da nữa, nhưng làn áo may rất chặt, dán vào cơ thể lồi lồi lõm lõm, mỗi khi hít thở không ngừng phập phồng, vô cùng dụ hoặc làm người ta dậy lên suy nghĩ không nên có. Tướng công, cuối cùng chàng cũng về rồi. Thiếu nữ lúng liếng mắt, chính là Cố Tiểu Tang Cố yêu nữ. Mạnh Kỳ nhìn cô dè chừng, há miệng định hét lên, để gọi mọi người tới vây công Cố Tiểu Tang. Nhưng Cố Tiểu Tang búng tay một cái gì đó rơi xuống trước mặt Mạnh Kỳ, chạm đất kêu đinh một tiếng. Đây là một đóa sen xanh, vô cùng giống thật. Trên hoa có khắc mấy chữ, Hoán Hoa, Tề Chính Ngôn, Tề Sư Huynh. Mạnh Kỳ sững người, cô làm gì huynh ấy? Đây là vật biểu tượng thân phận của Hoán Hoa kiếm phái, thuộc về Tề Chính Ngôn. Mạnh Kỳ đảo tinh thần qua, xác định là đồ thật. Thiếp cứu hắn. Cố Tiểu Tang đứng dậy, lọn tóc khẽ bay, biếng nhác mê người. Cái gì? Mạnh Kỳ ngạc nhiên. Cố Tiểu Tang cười cười, không đáp lại, nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ. Tướng công, con của chúng ta dễ thương không? Ai có con với cô? Mạnh Kỳ tức giận. Cố Tiểu Tang như cười như không. Lục đạo có thể thay đổi thời gian, nhưng mà chúng ta đã cùng nhau thăm dò di tích thiên đình, gặp phải nguy hiểm, chống đỡ cho nhau, tình đầu ý hợp, có con rồi đó. Mạnh Kỳ lại ngây ra như phỗng, lắp bắp, không, không phải thật chứ? Đương nhiên là thật. Cố Tiểu Tang cười tươi rói, sao chăng cũng phải ảm đạm chào thua, lừa chàng thôi. Nói vậy chàng cũng tin. Ta biết chàng cũng có phán đoán như vậy đối với lục đạo, vì thiếp thân cũng có. Nhưng tùy tiện nói đại chàng cũng tin à? Chàng đúng là. Cô cười không thôi. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248. Sơ kiến Hà Cửu chán. Mạnh Kỳ nổi gân xanh dần dật, ước gì đập được cho con yêu nữ trước mặt một trận. Trong lòng không ngừng tự nhủ mình không nên chấp nhặt với đồ bệnh tâm thần, Tề Sư Vinh vẫn còn đang nằm trong tay cô ta. Cuối cùng hắn cũng kiềm chế được. Tiểu Tang cô nương, Tề Sư Vinh ở đâu? Sao Vinh ấy lại gặp nguy hiểm? Cố Tiểu Tang ra vẻ đáng thương, chu miệng, tướng công, sao chàng lại gọi người ta như thế? Không phải bình thường đều kêu người ta là nương tử yêu thương sao? Đây không phải là trọng điểm. Không đúng. Cô ả này ngoài tinh thần phân liệt, còn bị chứng hoang tưởng. Mạnh Kỳ cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn đang định hỏi tiếp, Cố Tiểu Tang cũng trở lại bình thường, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ khả ái. Hiện giờ nói chuyện không tiện, mấy ngày nữa gặp nhau đi nhé. Có chuyện rồi, thiếp thân có nói chàng cũng không tin, để Tề Sư Vinh của chàng nói cho chàng biết. Nói xong, cô lại ra vẻ đáng thương. Cái gì gọi là Tề Sư Vinh của chàng? Miệng Mạnh Kỳ run run, quyết định làm lơ cái kỹ xảo biểu diễn siêu hạng của Cố Tiểu Tang. Cố Tiểu Tang bỗng trở nên chỉnh trọng, đi tới cạnh Mạnh Kỳ nói nhỏ, mấy ngày tới, tốt nhất chàng đừng ra ngoài, còn nữa, đừng có ở lại chỗ này, mau tới Hưng Vân Trang đi, càng nhanh càng tốt. Nói xong, cô lướt sát qua người hắn, đẩy cửa đi ra. Mạnh Kỳ sửng sốt, quay đầu lại nhìn theo, nhưng cô đã khuất dạng. Tới lúc này, hắn vẫn không thể xác định được thực lực của Cố Tiểu Tang. Cô nàng nhìn rất bình thường, mỗi hành vi đều giống như cao thủ cửu khiếu, hoàn toàn không hề có vẻ tự nhiên hòa hợp với tự nhiên, mang theo pháp lý của trời đất như Vương Tư Viễn, nhưng chính vì như vậy mới làm cho người ta sợ hãi. Lúc cô đạt bát khiếu, mình vẫn còn chưa khai khiếu, sau tuy gặp được nhiều kỳ ngộ, nhưng cô ả này cũng đâu hạng bình thường. Nhiệm vụ liên hoàn thiên đình, liệp sát truyền nhân huyền nữ, di tích cửu trọng thiên, thực sự không hề ít hơn hắn, cộng thêm thiên phú bản thân, tài nguyên tu luyện, giờ mình đạt tới bát khiếu, không lý nào cô ả lại dựng ở trình độ cửu khiếu bình thường. Nên, Cố Tiểu Tang càng biểu hiện là mình cửu khiếu thì càng làm người ta nghi ngờ mà thôi. Hắn phóng tinh thần ra ngoài, dùng thế giới tâm linh cảm nhận xung quanh, song không hề tìm được dấu vết nào của Cố Tiểu Tang. Bỗng hắn nghe thấy tiếng cười lạnh lót của cô ngay bên tai. Tướng công, chàng ăn mặc kiểu này, thiếp thân vui lắm, quyết định không so đo kiểu ăn nói trái với lòng của chàng nữa. Mạnh Kỳ cả kinh, cô ả chưa đi xa mà mình lại không hề cảm ứng được. Chợt nghĩ ra hàm nghĩa trong lời nói của Cố Tiểu Tang, nhìn bộ đồ đen của mình, mặt hắn giật giật, nghiến răng, ngươi đừng tưởng bờ. Cái kiểu ăn mặc oai hùng dương cương này vốn là do Cố Tiểu Tang thiết kế cho hắn. Mạnh Kỳ nhớ lại lời dặn của Cố Tiểu Tang, tề sư huynh gặp nạn, bảo ta đừng ra ngoài, tốt nhất là chuyển tới Hưng Vân Trang ở. Chẳng lẽ cũng có nguy hiểm nhằm vào ta? Có phải âm mưu của yêu nữ không đây? Hừ, dù sao cũng phải đi Hưng Vân Trang, đi sớm đi muộn cũng có khác biệt gì, chẳng nhìn ra âm mưu ở đâu cả. Mạnh Kỳ không vì đối phương là Cố Tiểu Tang mà cho là những gì cô nói đều là dối trá. Cũng không phải nói cái gì cũng tin, mà là từ từ phân tích cẩn thận, xem là thật hay giả, lợi hại ra sao. Nghĩ một lúc, Mạnh Kỳ thu dọn đồ đạc, sách thiên chi thương, rời khỏi khách sạn, tới Việt Hồ. Hưng Vân Trang tuy gọi là Trang, nhưng mà không ở ngoài thành, mà là ở Việt Hồ, gần Yên Vũ Sơn, phía tây bắc Dĩnh Thành. Dĩnh Thành khác với những tòa thành khác, gom cả Việt Hồ và Yên Vũ Sơn vào trong. Theo tin tức của Lục Phiến Môn, có lẽ có liên quan tới đại trận bảo vệ thành, mượn đặc điểm của trời đất. Hưng Vân Trang dựa núi kề sông, bảo vệ nghiêm ngặt, so với những lâm viên giang đông khác thì tục tằn hơn hẳn. Mạnh Kỳ mặc kệ lúc này đang là giữa đêm, kéo vòng cửa, gõ ầm ầm. Giây lát sau, cánh cửa nhỏ bên cạnh mở ra, một gia đinh mặc đồ màu lam sẫm thò đầu ra. Công tử, nửa đêm tới Hưng Vân Trang, không biết có chuyện gì quan trọng. Gã thấy Mạnh Kỳ phong tư bất phàm, không dám quát to tiếng, mà hỏi rất khách khí. Tại hạ Tô Mạnh, được mời tới. Mạnh Kỳ đưa thiệp mời. Gia đinh cầm thiệp, cười tươi tắn, thì ra là Tô Thiếu Hiệp, tiểu nhân báo thiếu chủ ngay. Gã mời Mạnh Kỳ vào cửa, rồi chạy vội vào trong thông báo, chốc lát sau đã chạy ra. Tô Thiếu Hiệp, vừa lúc thiếu chủ không có luyện công, mời tới kiếm khí xung tiêu đường gặp mặt. Hà cửu khách khí nhỉ. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, đi theo gia đinh tới một gian phòng đúc bằng hắc thiết. Vừa bước vào, Mạnh Kỳ đã cảm thấy kiếm khí ập ào ào vào mặt, cứ như trong này răng mắc ngàn vạn thanh bảo kiếm. Nhưng nhìn quanh thì xung quanh trống trơn, chỉ có mấy cây cột sắt, tường và bàn ghế mà thôi. Trên ghế có một người ngồi thẳng băng, tuổi chừng 24, 25, thân hình cao lớn, lông mày như kiếm, mắt sâu thăm thẳm, dung mạo không phải xuất sắc, nhưng khí chất đặc biệt, như đang cười, hào khí can vân, giống như trên đời chẳng có chuyện gì có thể làm khó y, không ai có thể dọa được oai loại cảm giác này, quả rất hợp với cái chữ cuồng. Hà Cửu cũng giống Cố Tiểu Tang, làm Mạnh Kỳ cảm thấy chỉ giống cửu khiếu bình thường, nhưng nếu nhắm mắt lại, bịt lỗ tai, thẩm vận bất động kim liên tâm pháp, kết hợp nhập vi chi cảnh, sẽ chỉ nhìn thấy ở chỗ đó là một đoàn kiếm khí, không chừng phun ra nuốt vào, nhọn hoắt sắc lẻm. Y mặc trường bào màu trắng, cổ bị băng. Hà thiếu trang chủ, huynh bị thương. Mạnh Kỳ chắp tay hành lễ, hỏi. Hà Cửu là thiếu trang chủ Đông Hải Kiếm Trang, cha của y là quyền trang chủ Hà Bát, gia gia y Hà Thất đã nhiều năm không hỏi chuyện đời. Hà Cửu cười, không hề để ý. Hôm trước Lang Vương tới chơi, quào ta một cái, ta trả hắn ba kiếm. Lang Vương tới nhanh thật. Mạnh Kỳ cảm khái, mình vòng qua Mậu Lăng một chuyến, bỏ lỡ dịp gặp Lang Vương. Hà Cửu giơ tay, mời Mạnh Kỳ ngồi, nói rất bình thản như đang bàn chuyện phiếm. Tới nhanh lắm, tiếc là còn hơi kém so với ta kỳ vọng, chỉ làm ta bị thương da thịt một tí mà thôi. Hắn trúng ba kiếm của ta, sợ là không rời nổi Dĩnh Thành, phải tìm nơi tĩnh dưỡng. Vô cùng đơn giản, thẳng thắn, quả không hổ danh đệ nhất nhân bảng. Mạnh Kỳ trước mắt, nghĩ thầm nhân cơ hội này, buộc Lang Vương vĩnh viễn nằm lại Giang Đông, thừa dịp hắn bệnh, lấy mệnh của hắn. Hà Cửu không phải là khoe khoang chiến tích, chỉ miêu tả sơ qua xong thì cười. Người khác đều thấy ở trong Hưng Vân Trang quá áp lực, chỉ muốn tới ngày cuối cùng mới tới đây, không ngờ cuồng đao ngươi thoải mái tới, quả thực khiến ta phải nhìn với con mắt khác, không phụ cái danh cuồng. Như vậy có thể tiết kiệm không ít tiền bạc. Mạnh Kỳ cực nghiêm trang nhìn Hà Cửu. Miệng Hà Cửu giật giật, vẻ sảng khoái cũng bị phá hỏng mấy phần, phì cười, thẳng thắn thật. Vốn còn muốn luận bàn với ngươi một chút, nhưng nếu làm vậy sớm quá, lại làm ảnh hưởng tới sự mong đợi trong yến tiệc Hưng Vân. Y tự nói, nên, thời gian này đừng có lơi lỏng, đưa bản thân lên trạng thái đỉnh phong đi nhé. Trong yến tiệc Hưng Vân quả nhiên có khiêu chiến. Mạnh Kỳ đăm chiêu, gật đầu. Hà Cửu và hắn thoải mái trao đổi về võ đạo, biến hóa chiêu thức, vận chuyển chân khí vân vân, cả chủ lẫn khách đều rất vui vẻ, đều cảm thấy đối phương quả thực là danh bất hư truyền. Hà Cửu để Mạnh Kỳ ở Tàn Tuyết Lâu, gần Việt Hồ, có thể ngắm được mặt hồ lấp lánh ánh trăng. Mạnh Kỳ kiểm tra cửa sổ, xong nằm xuống giường, tu luyện dịch cân kinh. Càng ngày, hắn càng cảm thấy môn thần công này quả thực hiệu quả bất phàm, bất kể đó là đao pháp, kiếm pháp hay trường pháp đều trở nên vô cùng nhuần nhuyễn dễ dàng như đã học rất nhiều năm, chân khí bản thân cũng tăng lên một ít, trở nên tinh thuần hơn, khiến uy lực tăng tiến. Còn giúp những thể ngộ về thiên đao, độc cô, bất tử vân vân trở nên sâu sắc hơn, phát triển theo hướng tốt hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất là tu luyện ít mà thu hoạch nhiều, cơ thể chìm trong cảm giác ấm áp, sảng khoái, vô cùng thoải mái. Luyện xong dịch cân kinh, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển bát cửu huyền công. Không biết qua bao lâu, bát cửu huyền công chân khí bỗng nhiên đột phá trở ngại nào đó, như dòng nước xiết ào ào chảy xuống. Oanh! Tiền âm khiếu huyệt đã bị mở ra. Bát cửu huyền công cũng đột phá đến cảnh giới này. Cơ thể ánh màu ám kim, tinh khí ùn ùn không dứt, cả người tràn ngập sức mạnh. Thiên chi thương trở nên nhẹ đi rất nhiều. Tính tiến độ, chờ kim trung cháo mở ra cửu khiếu, quan thứ bảy viên mãn, là có thể chuyên tu. Phù, có dịch cân kinh, thời gian đột phá nhanh hơn hẳn so với dự tính. Mạnh Kỳ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, bên trong như nở những bông hoa đủ màu, thiên biến vạn hóa. Ở Hưng Vân Trang mấy ngày, Vương Tái tới đón Mạnh Kỳ, để chuẩn bị luận võ Dĩnh Thành. Lần này, Mạnh Kỳ không phải người tham dự, mà là khách quý, ngồi xem rồi bình luận, chỉ điểm, giống như các tiền bối lừng danh trước đây. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, chỉ điểm đao pháp luận võ Dĩnh Thành diễn ra ở giáo trường của quận Nha Lục Phiến Môn. Thứ nhất, nhiều chỗ ngồi cho người ta ngồi xem và bình luận. Thứ hai, mấy đại thế gia và nhạc hoa môn, thư lộc viện không ai phục ai, đều muốn tổ chức ngay ở nhà mình để lấy thanh thế. Cuối cùng không thỏa hiệp được, đành quăng cho Lục Phiến Môn vốn chẳng quan tâm. Luận võ lần này là để tuyên dương các cao thủ trẻ tuổi, không cho ngoại cảnh tham gia. Nhưng ai cũng rất cẩn thận xem kỹ, tuyệt không để đệ tử đắc ý nhà mình bị thua thiệt. Nên Mạnh Kỳ khá bình tĩnh, không phải thấp thỏm câu nhắc nhở không được ra ngoài của Cố Tiểu Tang. Mặc kệ ai muốn hại hắn, nếu ra tay dịp này, sẽ không thể nào đào thoát được. Trừ phí ấy là tử sĩ nửa bước ngoại cảnh, có trong ngoài hỗ trợ. Nhưng cao thủ như vậy đối với Giang Đông Vương thì rất là quý giá, không dễ bị quăng ra để hy sinh. Hắn chưa xứng đáng với cái giá ấy. Lúc đến giáo trường, các đài cao đã đứng đầy giang hồ nhân sĩ, đa số chỉ đến để xem náo nhiệt, sau này có cái để bàn tán. Trong đó một đài cao, ở giữa đặt bốn cái ghế dựa màu đen, phía trước có đặt bàn nhỏ, để bộ ấm trà và đồ ăn nhẹ. Mình ngồi ghế thứ mấy? Mạnh Kỳ nghĩ, ngoài mặt rất thản nhiên. Bốn người chúng ta ngồi ở đó, chỉ cần xem chiến, bình luận mà thôi, những chuyện còn lại Mễ gia xử lý. Vương Tái nói, Mạnh Kỳ gật đầu, cùng Vương Tái đi lên đài cao, các giang hồ hảo hán đều ngừng bình luận, quay sang nhìn nhất thời lặng ngắt như tờ. Người có tên, như cây có bóng, hiện giờ Mạnh Kỳ coi như cũng đã danh chấn thiên hạ. Ai mà không biết, trận chiến trước Miếu Sơn Thần, một lần xóa tên ba đại cao thủ. Tự chọn một chỗ đi. Vương Tái mỉm cười chỉ hàng ghế dựa. Mạnh Kỳ cười nhẹ, ta thích bên trái. Hắn đi tới cái ghế thứ hai bên trái ngồi xuống, việc nhân đức không nhường ai nha. Vương Tái ngồi xuống bên cạnh, vào ghế thứ nhất bên trái. Hai người nhàn nhã nói chuyện phiếm với nhau. Hai người tới sớm, Đao Khí Trường Hà Nghiêm Sung và Na Tinh Di Nguyệt Sở Vân Vũ chưa đến, Mễ gia cũng thế. Giây lát sau, một công tử trẻ tuổi tướng mạo đẹp đẽ dẫn hai người đi lên, một là Nghiêm Sung mặc cẩm bào, đội kim quan, lông mi nhỏ, má dài gầy, hai tay buông thõng hai bên, da trắng nõn như bằng ngọc. Vương Tái đứng lên, giới thiệu, vị này là Mễ gia Mễ Tử Kính, hảo hữu của Ngô huynh. Vị này là Cuồng Đao Tô Mạnh, không cần ta giới thiệu thêm chứ. Mễ Tử Kính ăn vận rất hoàn mỹ, không xa xỉ cũng không bần tiện, ẩn hiện quý khí, là thế gia công tử tiêu chuẩn nhất. Y cười rất lễ phép, Tô Thiếu Hiệp danh truyền giang hồ, tại hạ làm sao không biết, hận không có được thực lực như huynh, tha hồ tung hoành khoái ý. Không đợi Mạnh Kỳ đáp lễ, y chỉ Nghiêm Sung và người còn lại, Đao Khí Trường Hà Nghiêm Sung Nghiêm huynh, Na Tinh Di Nguyệt Sở Vân Vũ Sở huynh. Ha ha, cũng không cần ta phải giới thiệu gì thêm đúng không? Đây đều là cao thủ 20 hạng đầu nhân bảng, võ công, chiến tích đã sớm bị người ta phân tích tan nát hết cả rồi. Dù chưa gặp qua, cũng sớm có nghe thấy, thần giao đã lâu. Mạnh Kỳ mỉm cười chắp tay, Nghiêm Sung tự nhiên đáp lễ. Nghiêm Mộ với Quân Chi Cuồng Đao cũng say mê đã lâu. Sở Vân Vũ cười ha ha, các ngươi là hai đao khách đứng đầu nhân bảng, đều là đại gia đao đạo, sớm muộn sẽ có long hổ chi tranh, cần gì khách khí. Nhắc tới đao khách, Mạnh Kỳ và Nghiêm Sung bốn mắt tương giao, đều nhìn ra được chiến ý trong mắt đối phương, ánh mắt như đao, chém nhau tóe lửa. Nhưng cả hai đều biết thời biết thế, yến tiệc hưng vân mới là quan trọng, hiện giờ không thể giọng khách át giọng chủ, vì thế nhìn nhau cười, ngồi xuống. Tô Thiếu Hiệp, nhìn ngươi chưa tới 20, ta gọi một tiếng Tô Hiền Đệ nhé. Trận ở Miếu Sơn Thần, chỉ viết có một dòng ngắn ngủi, nhưng lại làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động, hận không thể tự mình thay vào trận ấy. Sở Vân Vũ rất dễ thân cận, cách Nghiêm Sung nói chuyện với Mạnh Kỳ, y cười tự giễu, đương nhiên, nếu ta mà thế vào chỗ đó, kết quả chính là tên của Sở Mỗ trên nhân bảng chẳng còn. Y xếp thứ 19 trên nhân bảng, đánh với Liệt Diễm Nhân Ma đã là cố hết sức, càng miễn bàn tới kẻ mạnh như Liệt Diễm, Hàn Trưởng Ma Ảnh và Lạc Hồn Tiêu với khả năng khống chế từ xa và ảnh hưởng tâm linh. Đội hình như vậy, ngay cả 10 hạng đầu nhân bảng cũng chẳng mấy ai dám vỗ ngực nhất định đánh thắng. Không phải ai cũng có võ công phù hợp với quần chiến vây sát. Mạnh Kỳ lễ phép, Sở Vinh thật biết nói đùa. Vinh được gọi là Na Tinh Di Nguyệt, đặc biệt am hiểu tá lực đả lực, chuyển rời công kích. Dù đánh không lại, chẳng lẽ không tìm được cách bỏ chạy hay sao? Sở Vân Vũ không chút khách khí chắp tay, đa tạ Tô Hiền Đệ khích lệ, chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Giang hồ nhân sĩ quanh đó nghe mà không ngừng gật đầu. Thì ra một phần chiến tích chính là thực lực, phần còn lại còn tùy thuộc vào sự tương sinh tương khắc. Na Tinh Di Nguyệt so với nghe đồn còn mạnh hơn. Ta chỉ là khách khí mà thôi. Thế này có phải muốn đấu với ta không? Sở Vân Vũ đang định nói nữa, Mễ Tử Kính đột nhiên vỗ tay, tiếng vỗ rất thanh thúy, vang vọng ra xa. Tất cả các giang hồ nhân sĩ trên cả khán đài đều nghe thấy, lập tức im bặt. người này thực lực không kém nha. Mạnh Kỳ sửng sốt, nếu Mễ Tử Kính hành tẩu giang hồ, chắc chắn sẽ có mặt trên nhân bảng, nhưng xem ra y không có ý muốn này. Mễ Tử Kính cao giọng, lần này mời hạng 6 nhân bảng cuồng đao Tô Thiếu Hiệp, hạng 7 đao khí trường Hà Nghiêm Thiếu Hiệp, hạng 15 thủ chính kiếm Vương Thiếu Hiệp, hạng 19 Na Tinh Di Nguyệt Sở Thiếu Hiệp tới đây quan khán. Các vị có thể khiêu chiến với nhau, cũng có thể đơn độc diễn võ, sau đó mời 4 vị thiếu hiệp cho lời bình. Vừa dứt lời, liền thấy một người nhảy vào giữa sân, cất cao giọng, Giang Bắc, Kiếm Thư Lan Đình Mạc Tĩnh An, ai đến chiến? Ninh Châu, Phá Sơn Chẳng Nhạc Đằng Khởi Giao, tới chiến. Một kiếm khách từ một hướng khác bay vút xuống. Hai người hành lễ chào Mạnh Kỳ, rồi chào nhau, rút kiếm ra quyết đấu. Kiếm quang tung bay như hoa tuyết, người ngồi xem khen ngợi không ngừng. Lục Khiếu, kiếm pháp bình thường. Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua, không hề hứng thú, mắt lướt qua, vừa vặn gặp ánh mắt Nghiêm Sung, bắt gặp dáng vẻ tương tự. Chiến hồi lâu, rốt cuộc phân ra thắng bại, Kiếm Thư Lan Đình Mạc Tĩnh An thắng lợi, cười chắp tay, mời 4 vị thiếu hiệp chỉ điểm. Vương Tái trầm ngâm, Đằng công tử kiếm thế hùng hồn, lấy cương mãnh làm sở trường, Mạc công tử chiêu thức tinh diệu, liên miên không ngừng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, như vẩy mực viết nhanh, càng đánh càng bản lĩnh. Vừa rồi giao chiến, Mạc công tử nhìn cứ tưởng là thắng hiểm, nhưng trên thực tế chưa xuất toàn lực. Lời bình của y vừa vặn cào trúng chỗ ngứa của Mạc Tĩnh An, khiến tên kia cười càng thêm sáng lạn, chung quanh ồ lên tán thưởng. Không hổ là Vương Tái Vương huynh. Mạnh Kỳ thầm bội phục, ho khan, Vương huynh đã nói hết những lời Tô Mộ muốn nói. Tô Mộ không còn lời nào để nói. Ta không thể nói, ngay chiêu thứ nhất của ngươi sơ hở ở đâu, chiêu thứ hai kém cỏi như thế nào. Mạc Tĩnh An nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận, tự sát tại chỗ thì chết. Thấy hạng 6 nhân bảng cuồng đao không đánh giá gì thêm, Mạc Tĩnh An có vẻ thất vọng. Nghiêm Sung và Sở Vân Vũ cũng hùa theo lời bình của Vương Tái, chỉ là dùng từ ngữ khác đi. Mạc công tử, ngươi vừa thắng lợi, mời nghỉ tạm, tí nữa sẽ đánh tiếp. Người tiếp theo, Mễ Tử Kính cao giọng, từ trên đài cao một đao khách xách đao nhảy xuống, chắp tay, tại hạ Tống Tuyệt, trước mặt mấy vị thiếu hiệp không dám xưng danh hiệu, nay diễn một bộ đao pháp, mong được các vị chỉ điểm. Ánh mắt y nóng rực nhìn Nghiêm Sung và Mạnh Kỳ, họ là đại gia đao đạo khai khiếu kỳ đó. Đao pháp triển khai, uy vũ mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại biến chuyển hiểm hóc, lưu ý sát phạt. So với hai kiếm khách vừa rồi, Tống Tuyệt rõ ràng mạnh hơn. Mạnh Kỳ lúc đầu gật đầu, nhưng sau đó nhíu mày. Đao pháp của Tống Tuyệt đao pháp có vấn đề lớn, nhưng y lại không biết. Một bộ đao pháp diễn luyện hoàn tất, Tống Tuyệt thu đao trở vào bao, cầu chỉ điểm. Mạnh Kỳ còn chưa nói chuyện, đã nghe Nghiêm Sung hỏi, Tống Thiếu Hiệp, sư phụ của ngươi hoặc người thường đối luyện với ngươi là dùng đao tay trái phải không? Tống Tuyệt ngẩn người, Nghiêm Thiếu Hiệp biết ra sư. Nghiêm Sung lắc đầu, không phải, nhưng từ đao pháp của ngươi có thể thấy được, rõ ràng bị người dùng đao tay trái ảnh hưởng, vô thức biến hóa theo hướng sang bên phải, không chú ý bên trái. Đã dưỡng thành thói quen, thường ngày khó nhận ra, nhưng nếu gặp phải đối thủ tương đương, sẽ làm ngươi bại trận. Tống Tuyệt đứng ngẩn người nửa ngày, nghĩ lại những trận chiến trước đây, lưng toát mồ hôi lạnh, hồi lâu mới chắp tay, đa tạ Nghiêm Thiếu Hiệp chỉ điểm, đại ân đại đức, cả đời khó quên. Y nói rất thật lòng, một câu chỉ điểm này chính là đã cứu mạng oai, cái này cũng nhìn ra được. Nghiêm Sung quả nhiên là đao pháp đại gia, chung quanh ồn ào khen ngợi. Nghiêm Sung quay sang Mạnh Kỳ, Tô Thiếu Hiệp còn có gì bổ sung không? Ta muốn nói đều bị ngươi nói hết rồi. Mạnh Kỳ lắc đầu, Tống Tuyệt đi xuống, có người thấy y thu hoạch lớn, vội nhảy ra. Tại hạ Thường Huy, cũng không dám nói danh hiệu, diễn một bộ đao pháp, mời các vị xem. Người này cũng là đao khách. Đao pháp lấy biến hóa làm sở trường, phát huy rất nhuần nhuyễn, như dệt ra một tấm lưới. Mạnh Kỳ chuyên tâm nhìn, chờ y diễn luyện hoàn tất, lập tức mở miệng, không cho Nghiêm Sung cơ hội nữa. Thường Thiếu Hiệp, chiêu thứ 7, 11, 20 đều có sơ hở. Hắn một hơi chỉ ra 5 chiêu. Nghiêm Sung gật đầu, vấn đề rất rõ. 5 chiêu này nhìn tưởng hòa hợp với những chiêu khác thành một thể, nhưng thực chất lại biến hóa không tương đồng, dẫn tới hiệu quả không tốt, mất đi sự chỉnh thể. Có phải mấy chiêu này đã bị mất, do người sau này tự sáng tạo bổ sung vào hay không? Mạnh Kỳ hỏi. Thường Huy há hốc mồm, đến cái này cũng nhìn ra được. Đúng là như vậy, gia tổ Khổ Tư 10 năm mới bổ sung được 5 chiêu này. Chung quanh đều hít hà, còn nói ra được nguyên do nữa. Nghiêm Sung trở nên chỉnh trọng, nhãn lực cuồng đao Tô Mạnh thật không sai. Mạnh Kỳ mỉm cười, chiêu thứ 7, ngươi xem thử thế này. Hắn lấy tay làm đao, đưa lên khẽ vạch, người ngoài còn chưa nhìn ra, nhưng mắt Nghiêm Sung nghiêm nghị hẳn. Sau khi tu luyện dịch cân kinh, đao đạo của Mạnh Kỳ cũng có tiến triển, phối hợp với bát cửu huyền công và nhập vi chi cảnh. Quý tích lưu động chân khí và biến hóa đao pháp vừa rồi của Thường Huy đều bị hắn nắm được, bắt chước một cách hoàn hảo, không khác gì chủ sở hữu. Với tu vi đao đạo mạnh mẽ, đương nhiên hắn có thể dựa vào những chiêu trước và sau đó, sửa lại 5 chiêu này. Thường Huy không hiểu lắm, nhưng rất cố gắng nhớ cho thật kỹ, sau đó diễn lại một lần. Chỉ một thay đổi, nhưng ánh đao trở nên ùn ùn không dứt, như thiên la như võng. Từng sợi quấn quýt vào nhau, tuy quần chúng vây xem kiến thức không đủ, cũng nhìn ra được đao pháp của Thường Huy đã có tiến bộ hẳn về bản chất. Thường Huy càng thi triển càng kinh sợ, đây nhất định là đao pháp vốn có ban đầu. Tu vi đao đạo của cuồng đao Tô Mạnh đã đạt đến tới trình độ này, đây chẳng khác nào tự sáng chế tuyệt chiêu. Mạnh Kỳ nhìn, bỗng cảm ứng, quét mắt sang bên, thấy có một cô gái thanh tú đang sùng bái nhìn mình. Bên cạnh là một nam tử mặt đen, dáng vóc rất quen thuộc. Cố Tiểu Tang, Tề Sư Vinh, Quy Ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, gió nổi dĩnh thành. Tề Chính Ngôn dịch dung, mặt đen như đáy nồi, lưng hơi khom, cầm song quải, trông không khác gì binh khí của giang hồ nhân sĩ bình thường. Nếu không phải Mạnh Kỳ đã quá quen với hắn, hẳn không thể nào nhận ra được. Cái khả năng này của Cố Tiểu Tang rất đáng khen nha. Cô nàng mặc áo hồng, tóc thắt bím, mi thanh mục tu, chẳng có chút phong thái đại la thánh nữ tẻo nào. Đừng có nói gì, truyền âm nhập mật đi, tuy ngoại cảnh nếu muốn cũng sẽ có thể nghe được, nhưng mặc kệ, hiện giờ rất ồn ào, chỗ nào cũng có người truyền âm nhập mật, không ai nghĩ cuồng đao Tô Mạnh cũng làm vậy đâu. Cố Tiểu Tăng nói liền một hơi. Mạnh Kỳ mắt vẫn nhìn thẳng, thản nhiên xem Thường Huy diễn luyện đao pháp, mặc sắc Cố Tiểu Tăng, truyền âm cho Tề Chính Ngôn. Tề Sư Vinh, Vinh gặp chuyện gì vậy? Bị thương làm sao? Tề Chính Ngôn cũng nhìn thẳng vào giáo trường, trầm giọng, ta bị thần thoại theo dõi, chúng nhận ra thân phận chúng ta. Mạnh Kỳ không ngạc nhiên lắm, họ vốn cũng đã đoán ra chuyện này. Tuy lúc giao thủ với Tây Vương Mẫu mình không dùng kiếm, nhưng Giang Chỉ Vi dùng kiếm xuất vô ngã dấu hiệu quá rõ ràng, lại không có chiêu pháp thân nào khác để quấy nhiễu phán đoán. Khả năng bị nhận ra là không nhỏ, người dùng đao trên đời không ít, nhưng tới thực lực của hắn lại chẳng có mấy người, đương nhiên mấy người hắn sẽ bị nghi ngờ. Dù còn có luân hồi giả mai danh ẩn tích, không cầu nổi danh trong chủ thế giới, nhưng bị nghi ngờ là chuyện đương nhiên. Tề Chính Ngôn cũng rông giống ai đó, Cầm Tâm Trời Sinh Nguyễn Ngọc Thư càng không cần phải nói. Chỉ có Triệu Hàng Triệu Ngũ Gia vì chưa hành tẩu giang hồ, lại không có liên lạc gì với đám người mình trong hiện thực, nên thần thoại không dò ra. Xem ra lúc trước kết bằng hữu trong chủ thế giới vẫn có vẻ tùy tiện quá, nhưng hồi đó đâu có ai biết sau nhiệm vụ tử vong sẽ gặp phải luân hồi giả trong nhiệm vụ không đối kháng. Chắc vậy. Tề Chính Ngôn trả lời, ta chưa kịp tham dự chuyện Đông Dương biệt phủ, không có thù oán gì với thần thoại. Nhưng kẻ ra tay Tứ Phúc Thiên Quan lại ra chiêu chí mạng, chỉ muốn đả thương người, không hề lưu thủ. Rõ ràng không phải là muốn lấy thần công truyền thừa mà ta lấy được như người ta đồn. Họ tự mình ra tay. Tề Sư Vinh, Vinh bị thương thế nào? Tứ Phúc Thiên Quan thực lực như thế nào? Mạnh Kỳ hỏi. Nguyễn Ngọc Thư thâm cư lang gia, còn chưa nhập vào giang hồ du lịch. Giang Chỉ Vi bối cảnh thâm hậu, sư phụ là đệ nhất nhân dưới thiên bảng, từng giết người đứng đầu thần thoại Đông Vương Công mà không có việc gì, thần thoại trả thù phòng chừng sẽ không dám nhằm vào các cô. Tiên Tích dù sao cũng đã gánh cái tội lấy được Như Lai thần trưởng, thần thoại đối với bọn họ chỉ là để chút giận mà thôi, không phải khúc mắc về ích lợi, ra tay cũng không cần để ý. Nên mục tiêu họ ra tay chắc chắn là đệ tử bình thường của Hoán Hoa kiếm phái là Tề Sư Vinh và tên đệ tử đã bị Thiếu Lâm trục xuất là mình. Ừ, lúc ta đi du lịch Giang Đông, nghe Yến Tiệc Hưng Vân, nghĩ ngươi và Giang Sư Muội chắc chắn sẽ tới, nên mới tới đây xem. Không ngờ trên đường bị người ta đánh lén, người đột kích đeo mặt nạ của thần thoại chính là Tứ Phúc Thiên Cung. Thực lực nửa bước ngoại cảnh, ta với hắn khổ chiến một hồi, lấy thương đổi mạng, sau đó bỏ chạy, bị đuổi theo trên trăm dặm. May gặp được tiểu tang cô nương ra tay, dọa Tứ Phúc Thiên Cung bỏ chạy. Tề Chính Ngôn kể lại, ta trúng một chưởng của Tứ Phúc Thiên Cung, nhờ có Mai Hà đãng giảm bớt lực, chỉ là trọng thương, hiện giờ cũng đã khôi phục được khá nhiều.